Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vòng tay ôm nàng, nhưng còn nhớ hoàn cảnh của mình, nên nói, dựa vào người thì được, chứ dựa để mong sự che chở, giúp đỡ thì em sẽ thất vọng, bởi anh... Nàng chặn ngang lời, biết rồi, nói mãi, học trò nghèo thì vẫn có cái hay của học trò chứ. Người ta cần tình, chứ ai đòi tiền bạc. Danh vọng gì ở anh đâu mà sợ. Đêm đã khuya lắm, trong phòng lại không có ánh đèn, nên việc hai người ôm nhau, dẫu có người đứng gần vài thước cũng không thể nhìn thấy. Và phải chăng hoàn cảnh ấy đã khiến cho hai người bạo dạn hơn, liều lĩnh hơn? Bởi vậy, chỉ sau một lát thì chuyện gì đến cũng đã xảy đến. Một lúc sau, Lưu hỏi nhà nàng ở đâu, thì nàng chỉ tay về phía xóm trên, nói ngắn gọn, cách đây không xa. Lưu lần đầu được biết đến thế nào là tình ái, cho nên sau khi lên đỉnh Non Tiên, anh cảm thấy người rã rời, đê mê và cứ muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Mà anh ta ngủ thật, ngủ ngon lành, trong lúc nàng nằm bên cạnh còn mở mắt, tỉnh táo. Nếu Lưu còn thức, chắc sẽ ngạc nhiên lắm, bởi nàng đứng lên và thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng đâu. Qua hai đêm không thấy nàng trở lại, Lưu đứng ngồi không yên, mỗi lần đem sách ra học, vừa dán mắt vào trang sách thì y như là thấy hình ảnh của nàng hiện lên. Biết như thế là không tốt cho một học trò đang ôn thi, nhưng Lưu chẳng còn biết phải làm như thế nào nữa. Đêm nào Lưu cũng chờ đến khuya trong phòng, chờ mòn mỏi, anh lại đi ra ngoài nghĩa trang, tới ngồi đúng ngôi mộ hôm trước, nhưng chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu. Không có lạ gì trai tân mà gặp được gái trẻ dâng hiến cho, rồi đột ngột biến mất như vậy. Lưu thầm nghĩ, hay là đêm hôm đó mình vội vàng quá chăng? Nàng lỡ không kiềm chế được nên giờ đây thẹn thùng và không dám gặp mặt mình. Nghĩ đủ cách mà vẫn không tự lý giải được sự biệt tâm của nàng. Cuối cùng Lưu lại giống như hôm trước, nằm dài trên mộ và thiếp đi. Trong giấc mơ, thay vì gặp nàng, Lưu lại gặp một ông lão, râu tóc bạc phơ, nhìn anh rồi nghiêm giọng nói, sắp gặp nạn rồi đó, sao còn nằm nhờn nhơ thế kia? Lưu cau mày nhìn ông ta và gắt lên, sao ông nói vô duyên vậy, có để cho người ta nghỉ ngơi không? Ông lão ngửa mắt lên, nói như rên, có mấy ai không u mê trong chốn tình trường đâu. Tôi cảnh báo mà cậu không nghe, thì sau đừng có hỏi. Ông ta nói tới đó, thì móc trong tay áo ra một chiếc lá màu xanh, đưa cho Lưu. Nếu không nghe ta, thì cũng phải giữ vật này. Nó còn, thì cậu còn, nó mất, thì cậu sẽ mất theo. Nói dứt lời, ông bước đi ngay. Lúc này Lưu mới nhìn kỹ chiếc lá và có phần hơi ngạc nhiên khi thấy trên mặt lá viết chi chít những chữ gì đó, đọc không có hiểu, lại nhảm nhí nữa. Thuận tay Lưu tính vứt chiếc lá đi, nhưng khi ném ra vô tình nó lại bay ngược và chui tọt vào trong túi áo của anh. Lưu không hề hay biết việc đó, mãi đến khi ông già đi khuất rồi, Lưu mới nói một mình mà như phân trần. Ông già cũng kỳ, mới gặp mặt mình đã nói điều suối quẩy rồi. Lưu lại ngả lưng xuống định ngủ tiếp, nhưng lạ quá, ngôi mộ mà anh vừa ngả lưng là một ngôi mộ đất, chứ không phải cái ngôi mộ đá như trước đây. Ủa, sao kỳ vậy? Lưu phải tìm một lúc thì mới thấy ngôi mộ cũ, nó cách đó khá xa, tìm hoài cũng không gặp ông lão. Mới tờ mờ sáng, Lưu đã tìm về hướng mà hôm trước Huệ Hương đã chỉ, Anh hỏi ngay một người đi chợ sớm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net